Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, biến hóa. Trở thành huyết tộc sau khi mấy cái thế kỷ tới nay. Selena là xưa nay đều không có từng hấp thu nhân loại huyết dịch. Một cái huyết tộc nhưng xưa nay chưa bao giờ hút nhân loại dòng máu. Chuyện như vậy. Bình thường nói đến càng như là một trò đùa, chí ít nhân loại các loại trong truyền thuyết liên quan với huyết tộc cố sự tuyệt nhiên không giống, nhưng này thật là sự thực. Hơn nữa, không chỉ là Selena chính mình, toàn bộ Corvinus huyết tộc bên trong, rất lớn một phần huyết tộc cũng là xưa nay đều không có từng hấp thu nhân loại dòng máu. Coi như là có, vậy cũng là ban đầu thời điểm. Chuyện như vậy, muốn nói đến, kỳ thực còn là huyết tộc ba vị trưởng lão công lao. Marcus là ban đầu một cái huyết tộc, ở chuyển hóa Victor cùng Emilia trước, hắn vẫn luôn là hấp thụ động vật dòng máu đến duy trì nhu cầu. Mà ở ba đại trưởng lão chế phục William sau khi, càng là truyền đạt nghiêm khắc mệnh lệnh, hết thảy huyết tộc chỉ có thể lấy súc vật loại hình động vật dòng máu làm thức ăn. Mà không cho phép đơn thuần vì hút máu mà giết nhân loại chết. Loại quan hệ này cũng tạo nên ở cái kia xa xôi thời đại, nhân loại cùng huyết tộc đặc biệt quan hệ. Ba vị trưởng lão dẫn dắt Corvinus huyết tộc lại như là cao cao tại thượng trật tự người thủ vệ. Bọn họ phụ trách đối phó những William đó thời đại để lại người sói. Bảo vệ nhân loại bình thường, làm để đánh đổi. Nhân loại quý tộc hướng về huyết tộc kính dâng đồng bạc cùng nô lệ. Hai người đối với loại này quan hệ đặc thù đều rất hài lòng. Mà cụ Emilia nói cho Diệp Thiên Hồ, ở cái kia cổ xưa thời đại, nhân loại quý tộc đối với huyết tộc vẫn luôn duy trì một loại kính nể thậm chí là sùng bái tư tưởng. Rất nhiều nhân loại quý tộc đều khát vọng biến thành địa vị cao cả. Hơn nữa có thể sống mãi huyết tộc. Đang nói tới những chuyện này thời điểm, Emilia đều là một bộ kiêu ngạo dáng dấp, mà nàng loại tâm tình này, kỳ thực cũng là đại biểu huyết tộc toàn thể tư tưởng. Tuy rằng trong quá trình này tổng sẽ xuất hiện một ít đặc thù tình hình. Tỷ như kỳ thực vẫn yêu thích hút nhân loại huyết dịch Victor. Thế nhưng hắn làm rất bí mật. Ngoại trừ khi đó tâm phúc của hắn lên ở ngoài, máu của hắn tộc đều cũng không biết chuyện này. Nhưng tổng thể mà nói, ở ba vị huyết tộc trưởng lão tuyệt đối quyền uy dưới. Loại này không lấy nhân loại làm thức ăn quy tắc vẫn duy trì đi. Lại như là hiện tại, do huyết tộc hoàn toàn khống chế khoa học kỹ thuật công ty, đã bắt đầu chuyên môn vì là huyết tộc sinh sản nhân tạo huyết tương. Loại sản phẩm này sinh ra, càng là giữ gìn cái này quy tắc kéo dài. Nói đến, loại này có chút khác loại độc hành, huyết tộc quần thể. E sợ cũng chính là ở thế giới này có thể nhìn thấy. Cũng chính là loại này ở Selena ý thức bên trong thâm căn cố đế ý nghĩ. Làm cho nàng tại ý thức đến, Diệp Thiên Hồ kỳ thực là làm cho nàng hút dòng máu của chính mình thời điểm. Biểu hiện ra rõ ràng kinh ngạc, chú ý tới mình có chút thất thần. Selena ở Diệp Thiên Hồ nhìn kỹ bên trong bỗng nhiên có chút lúng túng. Có điều loại tâm tình này cũng chỉ là một cái thoáng liền qua nhìn lại Diệp Thiên Hồ. Selena nghiêm túc nói rằng, ngươi nhất định phải làm như vậy. Phải biết, nếu như ta cắn ngươi, ngươi mặc dù không bị huyết tộc virus giết chết, cũng sẽ biến thành huyết tộc. Mà không còn là nhân loại. Tin tưởng ta, người huyết tộc huyết thống cũng không thể cảm hóa ta. Ta sẽ không nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Diệp Thiên Hồ có chút ý tứ sâu xa nói rằng, có thể, tình huống sẽ cùng ngươi tưởng tượng vừa vặn ngược lại đây. A, bắt đầu đi, hy vọng sẽ không quá đau. Gật gù, nếu đối phương đều đồng ý, Selena cũng không nói gì nữa. Nâng lên Diệp Thiên Hồ cổ tay, để Diệp Thiên Hồ cổ tay phía trong gần kề chính mình bên môi. Selena cuối cùng do dự một chút, tiếp theo há mồm ở Diệp Thiên Hồ trên cổ tay cắn. Dù vậy, Selena cũng nắm chừng mực, sắc bén răng nanh chống đỡ ở Diệp Thiên Hồ trên da. Thoáng dùng sức đâm thủng da rẻ, cảm giác được máu tươi chảy ra. Selena lập tức đình chỉ tiếp tục dùng sức, ngược lại bắt đầu mút chảy ra ấm áp huyết dịch, làm huyết dịch tiến vào trong miệng chớp mắt. Selena bỗng nhiên trợn to hai mắt, đó là hoàn toàn khác với nhân tạo huyết tương mùi vị. Làm huyết dịch ở nàng nhũ đầu xẹt qua, nàng phảng phất cảm giác được chính mình nhũ đầu đều đang vì loại này mỹ vị mà nhảy nhót. Loại kia tươi đẹp mùi vị hầu như làm cho nàng thật sâu mê muội trong đó. Nàng không biết, đến tột cùng là nhân loại dòng máu vốn là mỹ vị như vậy, hay là bởi vì Diệp Thiên Hồ dòng máu quá mức đặc thù. Trên thực tế, nàng đã không muốn đi muốn những người tựa hồ không quá quan trọng vấn đề, mà chỉ là gần như mê muội địa hưởng thụ loại này trước nay chưa từng có mỹ vị. Thậm chí hàm răng của chính mình đã không tự chủ tăng thêm sức mạnh. Hưởng thụ thích khách huyết dịch mỹ vị, Selena nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, trong miệng tham lam địa không ngừng mút càng nhiều dòng máu. Nếu như ngươi tiếp tục nữa, ta phỏng chừng thật sự muốn thiếu máu. Nhìn Selena thú vị biến hóa, Diệp Thiên Hồ một cái tay khác khẽ vuốt này Selena sợi tóc, nhẹ giọng nhắc nhở vị này mê muội trong đó lãnh diễm huyết tộc. Diệp Thiên Hồ âm thanh truyền vào Selena trong tai, làm cho nàng bỗng nhiên thức tỉnh mình rốt cuộc đang làm gì. Tận quản chính mình thân thể cũng không mong muốn làm như vậy. Thế nhưng Selena vẫn là mau mau buông ra Diệp Thiên Hồ cổ tay. Làm Selena hàm răng rời đi cổ tay bị nàng cắn ra vết thương, Diệp Thiên Hồ lực lượng tinh thần lập tức bao trùm nơi cổ tay trên vết thương, áp chế muốn phải tiếp tục dọc theo vết thương chảy ra dòng máu. Vẫn luôn không có phát hiện, người vẫn còn có thật sao lòng tham thời điểm, Diệp Thiên Hồ khẽ cười nói, đồng thời đem bị cắn bị thương cái tay kia hướng phía ngoài duỗi ra đi. Duỗi ra hai người trên đỉnh đầu những người lực lượng tinh thần che chắn phạm vi. Mát mẻ nước mưa lập tức nhỏ đánh vào Diệp Thiên Hồ bàn tay cùng trên cổ tay, rội rửa nơi đó vết máu. Trơ mắt nhìn Diệp Thiên Hồ rội rửa cổ tay động tác, nhìn cái kia mỹ vị dòng máu hòa vào nước mưa, sau đó đồng thời lướt xuống Diệp Thiên Hồ cổ tay, tiếp tục nhỏ hướng về mặt đất. Selena theo bản năng liếm đi chính mình môi sơn nhiễm một ít vết máu. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra một ý nghĩ, thật lãng phí a. Bỗng nhiên có loại ngăn lại Diệp Thiên Hồ lãng phí hành vi ý nghĩ. Thế nhưng loại ý nghĩ này cũng chính là lóe lên liền qua. Tuy rằng đang thưởng thức quá cái kia huyết dịch mùi vị sau, Selena xác thực cũng không còn cách nào quên loại kia mùi vị. Thế nhưng ý chí của nàng vẫn là đè xuống loại kia bản năng khát vọng. Nếu như thật sự làm như vậy, không biết Diệp Thiên Hồ gặp nghĩ như thế nào, nhưng ít ra Selena cảm thấy như vậy liền thật sự quá mất mặt. Diệp Thiên Hồ nhưng như là nhận ra được Selena lóe lên liền qua ý nghĩ giống như vậy, cố ý hướng nàng giơ lên cổ tay, khóe miệng còn mang theo rõ ràng ý cười. Selena đột nhiên cảm giác thấy Diệp Thiên Hồ tuyệt đối là đang dẫn dụ mình. Không sai, chính là đang dẫn dụ, lại như là một cái giảo hoạt thợ săn, ở biểu diễn chính mình mồi nhử, dụ dỗ con mồi từng bước một tiến vào bẫy dập của hắn bên trong. Tuy rằng bởi vì vừa hành vi của chính mình đối với Diệp Thiên Hồ có chút áy náy, thế nhưng Selena vẫn là tức giận chừng Diệp Thiên Hồ một chút. Diệp Thiên Hồ thu hồi đã sạch sẽ cổ tay. Một vệt lực lượng tinh thần quét tới mặt trên nhiễm phần lớn hạt nước, mà sự chú ý của hắn nhưng là đặt ở Selena trên người. Nói đúng ra là con mắt của nàng. Selena nguyên bản cùng nhân loại có rõ ràng khác nhau, độc thuộc về huyết tộc đặc biệt con ngươi, chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa. nguyên bản thuộc về huyết tộc đặc thù chính đang lặng lẽ biến mất. Con người dáng dấp từ từ hướng về càng thêm thiếp nhân loại thời nay dáng dấp chuyển hóa. Rất nhanh thuộc về huyết tộc đặc thù đã biến mất, không còn tăm hơi. Thế nhưng đôi kia trong mắt màu xanh lam nhưng càng mỹ lệ. Diệp Thiên Hồ nhìn lại, đôi kia trong mắt màu xanh lam, như cùng là trong đêm tối một đôi óng ánh long lanh ngọc thạch. Tỏa ra đang làm người mê mỹ lệ, mà Selena rốt cục phát hiện mình thân thể tựa hồ xuất hiện một chút biến hóa. Ở vừa hấp thụ dòng máu bị thân thể nhanh chóng sau khi hấp thu, nàng thân thể luôn cảm giác xuất hiện cái gì không giống. Thế nhưng loại này thay đổi nhưng rất không nổi bật, rất dễ dàng sẽ bị quên đi. Chỉ có điều, có một ít thay đổi bị Selena rõ ràng cảm giác được. Vậy thì là trí nhớ của nàng đã từng bởi vì thời gian duyên cớ mà trí nhớ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. Trong đó liền bao quát nàng hài đồng thời điểm ký ức. Ở trong ký ức có chút hoảng hốt trong hình, một tòa chính đang xây dựng kiến trúc dần dần hiện lên. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại cảm thụ những người đã từng bị lãng quên ký ức. Rất nhanh, Selena mở mắt ra, nhìn về phía Diệp Thiên Hồ, nói, ta nghĩ, ta đã biết William bị giam giữ ở nơi nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.